Chương 2548, Nhất Tuyến Thiên. Trăm năm thi đấu sắp đến, ngũ đại vương giả đều đã chọn lựa tham chiến nhân viên. Võ vương cùng chiến vương ý kiến tương hợp, hai người bọn họ lựa chọn sử dụng ba tên tham chiến nhân viên, đều là thế hệ trẻ tuổi, tu vi mặc dù không mạnh, nhưng tiềm lực nghịch thiên. Tương lai vô cùng có khả năng vấn đỉnh cổ thần chi vị cường giả. Trừ cái đó ra, dùng thanh vương cầm đầu tam đại vương giả, thì là lựa chọn một chút tôn giả, thậm chí trong đó có đỉnh tiêm tôn giả. Đây cũng là chiến vương từng theo phương thần ba người nói qua, bọn hắn đối thủ, không riêng gì huyền chân cảnh võ giả, thậm chí còn có huyền thần cảnh tôn giả, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tu hành trăm năm, phương thần ba người tu vi, đều đã đạt đến bình cảnh, muốn tại tiến một bước, đã rất khó khăn. Ơ thơ y điếm na y, ba người lựa chọn tại chiến vương đại lục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh lực lượng. Lần đầu chém giết huyền thần cảnh tôn giả trình độ thú tôn về sau, ba người bọn họ không ngừng hành tẩu ở các nơi, nhưng đã rốt cuộc không đụng tới bất luận cái gì tôn giả. Dù sao, hắc thạch lao ngục bên trong, tôn giả cũng không nhiều. Mà lại, rất nhiều nhân loại tôn giả, căn bản cũng không có trêu chọc bọn hắn. Ba người bọn họ QNZ không có khả năng tùy ý đối với người khác xuất thủ. Huyền thần cảnh tôn giả không có gặp được, nhưng huyền chân cảnh võ giả, lại là gặp được không ít. Tại ba người liên thủ, huyền chân cảnh võ giả căn bản không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Thần cản giết thần, Phật cản đã qua một năm, bọn hắn mỗi lần qua một chỗ, đều sẽ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Chiến vương đại lục ở bên trên khắp nơi đều lưu truyền ba người bọn họ truyền thừa. Huyền quang tổ ba người, đây cũng là rất nhiều võ giả cho bọn hắn ba người lên xưng hào. Ngắn ngủi thời gian một năm, huyền quang tổ ba người tại chiến vương đại lục thanh danh hiển hách, đã không kém gì một ít huyền thần cảnh tôn giả. Đây hết thể chiến vương đều nhìn ở trong mắt, hắn QNZ thật cao hứng, càng thêm cho là mình lựa chọn ban đầu là chính xác. An tĩnh hắc thạch lao ngục bên trong, quần quận sóng ngầm. Theo giao đấu ngày tới gần, mỗi một cái võ giả đều cảm thấy một tia kiềm chế. Ngũ đại vương giả mật thiết chú ý hắc thạch lao ngục biến hóa, đồng thời QNZ đang đợi thi đấu đến. Rốt cục, tại vạn chúng trong chờ mong, thi đấu tiến đến. Lần này thi đấu địa điểm, tại võ vương địa bàn bên trên. Võ vương cung, võ vương đại lục trọng yếu nhất chi địa, cũng là rộng rãi nhất địa vực. Nơi này rất phồn vinh, trên cơ bản có thể tính làm là hắc thạch lao ngục khu vực trung tâm. Mặc dù ngũ đại vương giả nổi danh, người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn 5 người thực lực mạnh như nhau hành. Nhưng là chỉ có cái khác tứ đại vương giả mới hiểu, võ vương thực lực, tại bọn hắn phía trên. Cùng cảnh giới điều kiện tiên quyết, đơn đả độc đấu bọn hắn ai cũng không phải võ vương đối thủ. Nhưng là võ vương điệu thấp, xưa nay không nói những thứ này. Võ vương cung tổ chức lần này thi đấu, cái khác tứ đại vương giả tâm phục khẩu phục. Một ngày này, chiến vương xuất lĩnh lấy phương thần ba người, còn có đệ tử duy nhất tinh nguyệt, đi tới võ vương trong thành. Đây chính là võ vương thành sao đi theo xa xôi hư không, nhìn thấy phía trước phồn hoa thành trì, phương thần ba người hoảng sợ nói. Đều nói hắc thạch lao ngục hoàn cảnh ác liệt, gần như không có cái gì kiến trúc. Nhưng nhìn đến, không phải là không có kiến trúc, mà là bọn hắn không có cái năng lực kia. Ngoại trừ ngũ đại vương giả bên ngoài, những người khác liền tài nguyên tu luyện cũng không chiếm được, chớ nói chi là làm kiến trúc. Tốt huy hoàng. Liền tinh nguyệt đều có chút sợ hãi thán phục. Đi thôi, bọn hắn hẳn là đều tới. Chiến vương sắc mặt lạnh nhạt, vừa xài bước ra, trong chốc lát đi tới võ vương trước thành. Phương thần thấy thế, trong lòng rung động, thì thầm trong lòng, đây chính là trong truyền thuyết thước chỗ tức ngày A mới vừa tiến vào võ vương thành, cũng cảm giác được xông vào mũi đan vo đạo khí tức. Xem ra, vị này võ vương không đơn giản. Chỉ bằng vào võ vương thành nội cuồng bạo đan vo đạo khí tức, liền có thể phát hiện, võ vương thành bất phàm. Chiến vương. Cách đó không xa, một đạo quần áo màu xanh nam tử, phiêu nhiên xuất hiện, nhìn thấy chiến vương về sau, mở miệng kêu lên. Trên người hắn, cũng không có tận lực tản mát ra khí tức, nhưng lại cho phương thần bọn người một loại cảm giác các bách. Thanh vương. Chiến vương gật đầu nói, ánh mắt của hắn quét về phía thanh vương sau lưng, quả nhiên hắn mang tới đều là huyền thần cảnh tôn giả. Vị kia huyền tinh cảnh võ giả, hẳn là thanh vương đệ tử A phương thần nam tử thầm nghĩ. Ngoại trừ thanh vương đệ tử bên ngoài, còn có 3 vị lão giả, trên thân khí tức ba động lăng lệ, vừa nhìn liền biết bọn hắn là huyền thần cảnh tôn giả. Chiến vương, ngươi sẽ hối hận. Thanh vương cùng chiến vương giản đàn trao đổi vài câu, nhìn phương thần ba người một chút, sau đó lạnh giọng nói. Chiến vương nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, không tiếp tục để ý Thanh vương, quay người đi hướng Võ vương cung phương hướng. Võ vương cung, tọa lạc tại Võ vương thành vị trí trung ương. Tại Võ vương cung trước đó, có một cái lớn như vậy quảng trường, lít nha lít nhít võ giả, đem toàn bộ quảng trường, quay chung quanh chật như nêm cối. Người thật nhiều A phương thần bọn người, nghe được tiếng hò hét. Bọn hắn thấy được rất nhiều võ giả kích động khuôn mặt. Xem ra, trăm năm thi đấu, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn long trọng rất nhiều. Chiến vương, Thanh vương. Võ vương ra trên đài hội nghị, đối chiến vương cùng Thanh vương kêu lên. Phương thần ngẩng đầu, thình lình ở giữa phát hiện, võ vương một bên, thình lình ở giữa ngồi hai vị lão giả. Ngũ đại vương giả. Làm chiến vương cùng Thanh vương tề tụ đài chủ tịch thời điểm, phía dưới vô số võ giả kinh hô. Ngũ đại vương giả rốt cục tề tụ. Lần trước bọn hắn cùng nhau ra đám người trước mặt, vẫn là vạn năm trước sự tình. Ngũ đại vương giả mỗi một cái cử động, đều có thể dẫn phát phía dưới rất nhiều võ giả nhiệt nghị. Võ vương, ngươi đến chủ trì. Bốn vị khác vương giả, cùng một chỗ đề cử võ vương, để lúc nào tới chủ trì lần này giao đấu. Võ vương nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Lập tức, ồn ào quảng trường. Lập tức yên tĩnh lại. Các vị, trăm năm thi đấu, đối với chúng ta Hắc Thạch Lao Ngục tới nói, là một lần cải biến cách cục tranh tài, trọng yếu vô cùng. Võ vương trầm giai nói. Phương thần con ngươi đen nhánh, đảo qua ngũ đại vương giả, nội tâm rất chấn động. Không hổ là ngũ đại vương giả, chúng ta Lu Cờ Na Ho mới có thể đạt tới bọn hắn độ cao như thế. Dã man nhân hâm mộ nói. Nói đùa cái gì, chỉ bằng ngươi đời này cũng đừng đạt đến. Thanh hậu đả kích no y ngắn ngủi trong chốc lát, trên đài hội nghị võ vương, liền đem quy tắc tranh tài toàn bộ nói xong. Lần này tranh tài, mỗi một cái khu vực có 3 tên võ giả tham dự, 5 cái khu vực tổng cộng 15 tên, ở trong đó có huyền quang cảnh võ giả, QNZ có huyền thần cảnh võ giả, vì tính công bình của trận đấu, sở dĩ tranh tài trang địa, ngay tại nhất tuyến thiên bên trong tiến hành. Võ vương nói, lập tức, phía dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Sân thi đấu thế mà tại nhất tuyến thiên điên rồi sao, có lẽ ngũ đại vương giả muốn nhìn một chút tiềm lực của bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhất tuyến thiên là Hắc Thạch Lao Ngục nguy hiểm nhất địa phương, cũng là bản nguyên chi lực nhất thiếu thốn chi địa. Đem so với đấu trường chỗ đặt ở nhất tuyến thiên, ngũ đại vương giả có cái gì ý đồ sao trong lúc nhất thời, liên quan tới nhất tuyến thiên sự tình, mọi người triển khai điên cuồng nghị luận. Mỗi người trên thân, có một khối bởi chúng ta ngũ đại vương giả đặc chất lệnh bài. Trong vòng trăm năm, cái nào tiểu đội đạt được lệnh bài nhiều nhất, liền coi như lớn nhất bên thắng. Võ vương nói, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, võ vương lại lần nữa nói ra làm bao người ngoác mồm đến mang thai lời nói. Lần này giao đấu, liên quan đến trọng đại, thua bốn đại khu vực, đem vô điều kiện cắt nhường một nửa lãnh địa, cho người thắng sau cùng. Võ vương nói ra, đây là chúng ta ngũ đại vương giả chung nhau thương nghị kết quả. Nghe vậy, Phương thần đám người sắc mặt cũng là động dung. Hắn híp mắt, trong đầu không ngừng suy tư. Ngũ đại vương giả làm như vậy, rốt cuộc là ý gì? Phương thần nhíu mày, bên tai của hắn lờ mờ quanh quẩn chiến vương từng theo hắn đã nói. Lần này giao đấu, vô cùng có khả năng thu hoạch được rời đi Hắc Thạch Lao Ngục cơ hội. Chẳng lẽ nói, phe thắng lợi, có thể có được cái khác tứ phương tương trợ, rời đi Hắc Thạch Lao Ngục có thế cái này cũng không thể nào nói nổi, đến cùng là vì cái gì trong lúc nhất thời. Phương thần tâm loạn như ma. Võ vương phất tay, quảng trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Tốt, nên nói ta cũng đều nói, còn như cụ thể như thế nào, tự nhìn vận mệnh của các ngươi. Nói xong, võ vương vung tay lên, lập tức dự thi 15 người, cùng nhau nổ bắn ra mà ra. Bởi vì, truyền thuyết kia bên trong nhất tuyến thiên, ngay tại võ vương ngoài thành vạn lý chỗ. Mắt thấy 15 người tuần tự tiến vào một tuyến ngày sau, ngũ đại vương giả đồng loạt ra tay. Đem nhất tuyến thiên hoàn toàn phong tỏa. Cuối cùng, bọn hắn 5 người đứng tại trong hư không cùng nhìn nhau, nhếch miệng cười một tiếng. Trăm năm về sau, ở đây gặp nhau. Dứt lời, ngũ đại vương giả phân biệt rời đi nhất tuyến thiên. Chiến vương trước khi đi, ánh mắt lấp lóe, nhìn thoáng qua nhất tuyến thiên bên trong tình cảnh. Toàn bộ Hắc Thạch Lao Ngục sở hữu võ giả, đều chú ý tới trận này trăm năm giao đấu. Bởi vì, trang tỷ đấu này, liên quan đến Hắc Thạch Lao Ngục sau này cách cục.